Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167, phần 167. Chương 108. Thần cách săn thú, ô ô ô. Hút hô, nghe được bên tai truyền đến khóc nức nở thanh. Đang ở giúp hé kết di chuyển này, Hồ Hải Đức kéo máu Ares có chút bất đắc dĩ mà buông xuống ấm đồng. Quay đầu nhìn về phía ở bên cạnh bàn gắt gao mà lôi kéo góc váy. Nước mắt lưng tròng mà nhìn chính mình cùng hé kết Hải Đức kéo, hắn hư mắt nói. Ngươi khóc cái dám a? Khôi phục năng lực như vậy hảo. Muốn ngươi một chút huyết tới làm nghiên cứu làm sao vậy sao? Ngươi kia bàn cơm vẫn là lão tử tự mình giúp ngươi làm đâu? Ngươi thật là tai phần chi tử sao? Ngươi đối kháng Heracles thời điểm kiên cường đâu? Các ngươi đây là áp bách. Hải Đức kéo thao nàng cũng không biết từ chỗ nào học được từ ngữ. Đối với Ares cùng hé kết nhược nhược mà nói, vô nghĩa. Hé kết có chút không kiên nhẫn mà xoa eo. Ngồi dậy hỏi ngược lại. Ngươi hiện tại là ta thị nữ. Ta là chủ nhân của ngươi. Chúng ta chi gian còn không phải là áp bách quan hệ sao? Tưởng cái gì đâu ngươi, Hải Đức kéo tiếng khóc cứng lại. Có chút ngơ ngác mà nghĩ nghĩ. Mới lẩm bẩm nói. Gì, hình như là cái dạng này. Cho nên ngươi cũng đừng khóc. Ngươi hiện tại là thị nữ kéo mẹ á không sai. Nhưng cũng không cần quên chính mình đã từng là cường đại ma thú Hải Đức kéo thân phận a. Thật là, Ares một bên nói thầm một bên tiếp tục di chuyển cái này ấm nước. Sau đó đối Hải Đức kéo nói. Trên bàn đồ vật chính mình ăn xong. Ăn xong rồi nhớ rõ thu thập sạch sẽ a. Chúng ta đi đi cứu trở về tới, dặn dò xong Hải Đức kéo. Hé kết còn ở thụ cung cùng hoa viên thượng phân biệt thiết trí hai tầng kết giới. Một tầng phòng ngừa này chỉ mơ hồ xà tiến vào thụ cung. Mặt khác một tầng tắc phòng ngừa nàng rời đi hoa viên sau chạy loạn. Sau đó, hé kết mới cùng Ares cùng nhau. Đem từ Hải Đức kéo trên người thu thập đến mới mẻ máu cấp dọn tới rồi ma thuật xưởng bên trong Ares. Tuy rằng là chủ động mà ở Hải Đức kéo trước mặt hiện thân. Nhưng hắn khẳng định sẽ không đem chính mình bản thể phóng tới chính mình không tín nhiệm nhân thân. Biên, này chỉ xà tuy rằng ngây ngốc, nhưng Ares cũng không có khả năng ở vừa mới tiếp xúc mấy ngày dưới tình huống liền tín nhiệm. Nàng, cho nên liền ở hé kết đi tiếp Hải Đức kéo thời gian. Ares tùy tay lại ở chỗ này ném cái hóa thân. Sau đó chính mình bản thể tắc về tới hé kết minh giới ma thuật xưởng. Chuẩn bị tạm thời trước đãi ở chỗ này. Không rời đi, mà lấy Hải Đức kéo máu chuyện này. Hắn cùng hé kết cũng kế hoạch đã lâu. Loại này mãnh độc ở Heracles trên tay chỉ là dùng để cấp mũi tên đồ độc phụ ma dược cao. Trừ bỏ dùng để bắn một ít hắn vốn dĩ hơi khó khăn liền có thể giải quyết yêu ma quỷ quái. Bên ngoài không hề tác dụng. Hơn nữa, Heracles ở chính mình truyền thuyết. Không chỉ có dùng này mũi tên bắn chết chính mình ân sư Chiron. Càng là ở cuối cùng gián tiếp mà hại chết chính mình, Ares không có hắc chính mình cái này đệ tử trí. Lực ý tứ, nhưng có một nói một. Tại đây chuyện thượng, Heracles đích xác không có đem Hải Đức kéo máu cấp dùng hảo, nếu cấp Ares cùng hé kết tới dùng nói. Không nói mặt khác, ít nhất lấy hiện tại hai thầy trò nắm giữ kỹ thuật cùng tài liệu. Chế tạo ra một chi từ ma pháp máy móc cấu thành. Trong cơ thể chở khách Hải Đức kéo độc huyết máy móc binh quân đoàn là tuyệt đối không có vấn. Đề, đến lúc đó này đàn máy móc binh xông lên chiến trường. Cho dù là đối mặt chủ thần, cũng có âm đến chủ thần khả năng tính. Chúng nó tuy rằng yếu ớt, nhưng là trong cơ thể lại lưu chuyển tràn đầy độc huyết. Một khi bị đánh tới tổn hại, liền sẽ khởi động tự hủy trình tự. Đến lúc đó một đống sẽ tạc độc nổ tung giới trùng đem địch nhân bao quanh vây quanh. Đường địch nhân tự tin tràn đầy mà một kích đem này đó máy móc trùng cấp đánh nát sau. Liền sẽ phát hiện chính mình sắp sửa đối mặt đầy trời Hải Đức kéo máu hóa thành kịch độc vũ. Kia toan sảng, người bình thường căn bản vô pháp tưởng tượng, hơn nữa trừ bỏ điểm này bên ngoài. Ares còn suy xét đến lại qua một thời gian. Liền sẽ phát sinh Heracles lầm bắn Chiron sự kiện. Bởi vậy Ares liền trước đem Hải Đức kéo cấp thu được minh giới. Không có lây dính Hải Đức kéo độc huyết mũi tên là vô pháp giết chết làm thần minh Chiron. Chờ lần này sự tình đi qua, Heracles còn muốn độc tiễn nói. Ares lại cho hắn đó là, đường Ares cùng Hecate đem ấm nước dọn đến ma thuật xưởng nội về sau. Thuận tiện liền đi xem xét một chút Hecate ở nghiên đệ nhất tôn máy móc chủ thần, lão sư. Này tôn máy móc chủ thần thoạt nhìn đã hoàn toàn hoàn công a. Ares ngửa đầu nhìn này tôn giống như treo ngược thật lớn chữ thập giống nhau sắt thép cự thần. Quay đầu đối Hecate hỏi, vì cái gì không cho nó động lên? A, cái này a, nói lên cái này đề tài. Hecate cũng có chút phiền não mà gãi gãi chính mình đầu tóc. Làm xong là làm xong, nhưng là thứ này thiếu một cái phi thường mấu chốt yếu tố. Quả nhiên địa cầu tác phẩm, cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể đủ phục chế, là cái gì yếu tố? Bởi vì trong khoảng thời gian này Ares tinh lực đều phân tới rồi Heracles, Medusa cùng chính mình Perseus tiểu hào bên kia, cho nên Hecate trong khoảng thời gian này một mình tiến hành nghiên cứu. Hắn cũng hoàn toàn không quá cảm kích thiếu thần cách a, minh nguyệt nữ thần sâu kín thở dài nói. Thần minh, chính là có thần cách, mới có thể đủ bị xưng là thần minh. Này tôn máy móc chủ thần tuy rằng lực lượng cường đại, nhưng là không có có thể trực tiếp câu thông thế giới. Ảnh hưởng hiện thực thần cách xứng đôi nói, chung quy cũng chỉ là một tôn cường hãn máy móc binh khí mà thôi. Nó có thể đối kháng chủ thần, có thể phá hủy đại địa, nhưng là nếu suy xét đến ngươi theo như lời thay thế chúng thần, tránh cho thế giới này bị cắt định nói, đơn giản nói chính là một khối thuần túy chiến tranh binh khí. Thiếu quan trọng nhất quản lý thế giới cơ năng, Ares gãi gãi tóc. Đại khái minh bạch, bất quá đây cũng là không có cách nào sự tình. Tinh hạm Uranus đã bị Athena cấp tạc hủy hoại. Kỹ thuật vô pháp phục hồi như cũ. Mà chúng ta kỹ thuật còn lại là đến từ chính thuần túy dùng cho phá hư tai phần. Người từ từ, ta suy nghĩ cái biện pháp tuy rằng nói hiện tại Ares chủ yếu mục tiêu vẫn là chiến thắng Olympus. Chúng thần. Nhưng mà phòng ngừa chu đáo cũng là Ares tính cách. Không thể ở chiến hậu mới đến thu thập kia trước mắt vết thương tàn cục. Bởi vậy cần thiết muốn từ hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng, bất quá này hạng nhất nhiệm vụ. Cũng là thập phần khó khăn. Hiện giờ trong thế giới, các loại thần cách thần trước sớm đã bị Titan chi chiến người thắng. Núi Olympus chư thần sở chia cắt. Phía trước bốn tôn máy móc thiên sứ còn hảo. Chúng nó vốn dĩ chính là từ thần quy cách, lấy Ares, Hecate vị cách tới nói. Muốn giao cho này đó từ thần nhóm một ít tiểu thần cách cũng không phải việc khó. Nhưng là hiện giờ máy móc chủ thần liền rất khó khăn. Ở hiện tại thời đại, hiểu rõ chủ thần thần cách đều ở chủ thần khác trên người. Hơn nữa đều là Ares lão người quen. Hắn cũng không có khả năng hiện tại liền bắt đầu sát thần đoạt bảo. Trực tiếp từ chủ thần khác nhóm trên người đánh cướp đối ứng thần cách huống chi. Làm nguyên hình cơ, này một đài giá chữ thập hình cơ thần là dựa theo chiến thần, thần vị tới thiết trí. Ares tổng không có khả năng tự sát, sau đó đem chính mình thần cách giao cho này tôn cơ thần tới dùng đi, như vậy không phải lẫn lộn đầu. Đuôi sao, vì nay chi kế, chỉ có nghĩ cách. Nhìn xem có thể hay không đủ từ mặt khác thế giới kéo đến một ít thần cách. Mà muốn đi mặt khác thế giới, liền yêu cầu dùng đến Ares màu đen tinh thạch. Mà Ares nếu là trực tiếp sử dụng này cái màu đen tinh thạch nói, phỏng chừng như cũ sẽ khiến cho tinh cầu ức chế lực phản ứng. Đối hắn nơi này nhảy dù một ít kỳ kỳ quái quái ngăn cản giả, bất quá hiện giờ Ares lại là nghĩ tới một chỗ khả năng sẽ không bị ức chế lực sở can thiệp đến địa phương, hắn ánh mắt đầu. Hướng về phía Tartarus phương hướng, nơi đó có một đài có thể cùng du tinh giải toán lực chống chọi máy móc. Ở nó trung tâm trong vòng, có thể che chắn 8 lần nguyên. Cơ hồ có thể cự tuyệt hết thảy can thiệp hình tròn linh tử phòng vách tường, nếu không phải Ares. Trên người kỳ diệu màu đen tinh thạch. Không thể hiểu được mà giúp hắn cướp lấy này đài chưa phát triển lên siêu cấp máy móc quyền hạn nói. phỏng chừng lần trước Ares chính mình đi vào về sau liền rất khó trở ra, Ares cùng Hecate phỏng chừng. Cái này hình tròn linh tử phòng vách tường hẳn là có thể ngăn cản trụ ức chế lực can thiệp. Rốt cuộc song song trong thế giới mặt khác một đài siêu cấp máy tính. Mooncell chính là ở trải qua vô số năm quan trắc về sau. Cơ hồ nắm giữ mà nguyệt hệ nội hết thảy. Bất quá từ cướp lấy này máy tính quyền hạn sau, Ares liền dùng nó tới phân tích du tinh thuyền cứu nạn trung tâm đi. Tạm thời còn không có thí nghiệm quá ở cái này máy móc trung tâm bên trong. Sáng lập một cái đi thông mặt khác vũ trụ thông đạo, nhưng là lúc này đây. Ares quyết tâm muốn đi thử một lần. Hết chương.